Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589, chương 066, có cốt khí. Diễn sinh thời không trở về. Ở thế giới vật chất tạm thời không có toát ra quá nhiều báo trước tính chất hiện tượng. Chủ yếu vẫn là thể hiện ở dòng sông thời gian pháp tắc mức độ. Diễn sinh thời không là dòng sông thời gian phân hóa nhánh sông với vật chất mức độ diễn sinh. Lại như một cái mênh mông cuồn cuộn sông lớn, ở một cái nào đó chuyển biến hoặc là nước đọng địa phương, dập dờn ra thời gian lưu hình thành chi tiết lặt vặt. Cái gọi là vạn lưu quy tông, dòng sông thời gian chi tiết lặt vặt, chung quy là muốn trở về sông dài chủ lưu. Đương nhiên nơi này có cái tiền đề, chính là diễn sinh thời không không bị hủy diệt, như diễn sinh thời không gặp phải khó có thể chịu đựng đả kích. Như vậy cuối cùng quy tụ, hơn nửa chính là thời gian chi khư, tỉ như mưu chấn thời không, vật chất chủ thể nhân tai phần cùng bi lít cuộc chiến gặp phải hủy diệt. Vật chất cơ sở hủy diệt, pháp tắc mất đi dựa vào, lại là diễn sinh thời không. Không có chủ thời không vật chất chống đỡ, như vậy nên diễn sinh thời không kết cục, cũng chỉ còn sót lại thời gian chi khư. Nói cách khác, Enzo, Linda cùng Samantha quê hương đã tan thành mây khói. Thời gian trôi qua, thường uy ở phúc địa lưới pháp luật hạt nhân nơi, một bên chủ trì vận chuyển phúc địa lưới pháp luật, đặt chân ở pháp tắc mức độ. Một bên quan sát dòng sông thời gian động tĩnh, dòng sông thời gian cơ bản bình tĩnh, nhưng diễn sinh bàng chi trở về, đã ở thời gian cùng không gian lẫn nhau một số cục bộ vị trí khuấy động lên gợn sóng. Loại này gợn sóng càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng kịch liệt. Cái thứ nhất diễn sinh thời không trở về, đã gần ngay trước mắt, cụ thể là cái nào, thường uy đã trải qua xác nhận. Tức trước diễn sinh thời không, Long, người khổng lồ, Targaryen cùng Ingri vương quốc, Theron, Kristen cùng Daenerys vị trí thời không, này diễn sinh thời không, ở thường uy lúc trở lại, dùng trói buộc xích thần dẫn dắt lúc rời đi quang chi khư biên giới. Cho đến với không cách nào tiếp tục dẫn dắt thời điểm đình chỉ, ở thời gian cùng không gian khoảng cách trên. Cùng chủ thời không gần nhất, vì lẽ đó là tối về trước chủ thời không diễn sinh thời không. So sánh lẫn nhau mà nói, Thiệu Lệ Văn quê hương, Trương Tử Lâm quê hương, hai người này diễn sinh thời không, còn muốn lạc ở phía sau. Cái thứ nhất trở về diễn sinh thời không, với thường uy mà nói, là quan trọng nhất, phải đem nhấn chìm ở bên trong dòng sông thời gian đá thời gian dẫn ra. Việc này liền rơi vào cái thứ nhất diễn sinh thời không trở về bước ngoặt. Này ba cái là thường uy trải qua diễn sinh thời không. Nhưng không có nghĩa là trở về diễn sinh thời không chỉ có này ba cái. Đây chỉ là cái mới đầu. Dòng sông thời gian diễn sinh nhánh sông đến cùng có bao nhiêu? E sợ cũng chỉ thiên đạo nắm chắc. Lúc này thường uy đoan thân ở phúc địa lưới pháp luật đầu mối. So với sớm trước, đã rất khác nhau, nhưng là một nhà tranh dáng dấp, chìm nổi với mênh mông cuồn cuộn tạo hóa mịt mờ bên trong. Thường uy ngồi đàng hoàng ở nhà tranh bên trong, một vị chỉ có tứ chi thiếu ba hùng tráng không đầu người kim cùng hắn ngồi đối diện nhau. Hai người trong lúc đó, liên lụy ngũ sắc quang khí cùng lạnh lẽo kim quang, từng tia từng sợi tạo hóa quanh quẩn. Bên trong một viên to bằng cái đấu màu đỏ đô tinh hạch đang chuyển động. Mỗi chuyển động một vòng, liền tiêu diệt một tầng. Màu đỏ đô tinh hạch phía dưới, một cái thanh hắc hồ lô bày ra. Miệng hồ lô phun ra nuốt vào. Thuần hắc ánh sáng lúc tối. Minh diệt một lần, liền cuốn vào một tia dỉ hồng tinh hạch bị tiêu diệt. Luyện hóa đi ra tinh hoa. Vị này người kim. Chính là triệt để luyện hóa Uranus sau khi máu thịt phù hợp phúc địa, lưu lại khung xương bị thường uy luyện thành hộ pháp thần tướng. thí dụ như Thiếu Huyền là phúc địa đại não, như vậy vị này thánh linh thân thể khung xương luyện thành hộ pháp thần tướng chính là phúc địa. Tay chân, hộ pháp, hộ không phải thường uy, mà là phúc địa, như phúc địa gặp phải xâm lấn. Này tôn hộ pháp thần tướng chính là chủ động thống kích kẻ xâm lấn vũ khí. Có điều vị này người kim vẫn còn không viên mãn, thiếu mất Uranus đầu lâu cùng mặt khác ba cái tứ chi. Đầu lâu sự, còn phải rơi vào Thiệu Lệ Văn quê hương cái kia diễn sinh thời không? Lúc trước thường uy chỉ lấy đi đầu lâu bên trong não. Đầu lâu xác lưu ở bên kia, trở nên diễn sinh thời khắc trở về, đến thu hồi lại, cho người kim mặc lên, cho tới một cánh tay còn lại cùng hai cái chân. Thường uy cũng không biết ở nơi nào, nhưng cơ duyên để hắn được rồi Uranus di trạch. Nói vậy mặt khác ba cái tứ chi sớm muộn cũng sẽ va vào. Ngược lại cũng không vội, người kim có Uranus chủ yếu nhất thân người bộ phận. Hơn nữa bộ này phân tinh nguyên tổn hại không nghiêm trọng. Tuy rằng ít đi đầu lâu cùng ba chi, nhưng sức mạnh không kém. Nói riêng về thể phách sức mạnh, thường uy bản thân đều xa xa không kịp, dựa vào phúc địa làm hậu thuẫn. Lấy này người kim oai, Athena, Artemis loại này cấp số thần linh đến 3-5 cái, cũng đừng hòng lay động phúc địa mảy may. Thêm ít sức mạnh, thường uy con mắt khâu mở đóng, nhìn chằm chằm Groth cuối cùng hạt nhân, ý niệm trong lòng chuyển động, ở diễn sinh thời không trở về trước, đem quái vật này triệt để luyện chết. Groth là một tôn có thể so với địa tiên vực ngoại tà thần. Vào lúc này đều phải chết, cũng không phải chưa từng phản kháng, nhưng một có Uranus thân người trấn áp, hai lại đang phúc địa lưới pháp luật bên trong, ba thì lại ngũ hành trận đồ cùng năm viên bảo thạch mài ép. Một thân tai họa sức mạnh to lớn bị trấn áp gắt gao, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị chuột rút lột ra. Từng điểm bị luyện hóa, Rus xưa nay làm cho người ta mang đi tuyệt vọng, hiện tại chính mình nhưng rốt cục cảm nhận được tuyệt vọng. Nói chung cũng coi như báo ứng xác đáng. Thường uy hỏi hắn là tư vị gì, hắn chỉ là không nói, đều sắp muốn xong đời, còn có cái gì tốt nói đây. Luyện hóa quá trình, lại như cầm dao một đao đâm chứng chứng, thậm chí so với cái kia càng thống khổ vô số lần. Nhưng vực ngoại tà thần ý chí, là như vậy kiên định, liền kêu thảm thiết đều không có phát sinh quá một tiếng. Chỉ có thể giơ ngón tay cái lên nói một câu có cốt khí. 5 năm lại 5 năm, tự thường uy chính thức thành lập phúc địa đến nay, chớp mắt đã qua 10 năm. Rốt cục ở một tiếng vang giòn bên trong, bị triệt để luyện chết, mà thường uy hồ lô, miễn cưỡng bị Groth một thân tinh hoa nâng lên đến trung phẩm linh bảo cấp số. Rất đáng gờm, bất quá nghĩ đến Groth có thể so với địa tiên bản chất, cũng là chuyện đương nhiên, lấy một vị địa tiên tất cả luyện chế một cái trung phẩm linh bảo. Cái kia không phải chuyện rất bình thường sao? Đúng là này hồ lô, hiện tại nói chung đã là cực hạn, chủ yếu vẫn là hồ lô bản thân chất liệu vấn đề. Là thoáng có như vậy điểm linh khí phổ thông hồ lô, tiến thêm một bước nữa thành tựu thượng phẩm linh bảo đã là không thể sự. Trừ phi thường uy bồi dưỡng ra một cây hồ lô linh căn, chuyên môn bồi dưỡng cái phẩm chất cao hồ lô đi ra, lại đem cái hồ lô này luyện đi vào. Thực đây là rất có chuyện cần thiết. Ngàn tỷ sinh linh oan hồn oán khí, một vị địa tiên cấp vực ngoại tà thần tất cả, ủng có thành tựu thượng phẩm linh bảo căn cơ. Có điều linh căn cấp hồ lô, hoặc là thiên sinh địa dưỡng, nếu như chính mình đào tạo, đến hoa lượng lớn thời gian, còn cần nuôi nấng tạo hóa, tạm thời là không thể, liền ngũ hành trận đồ thường uy đều còn không dùng đến tạo hóa đây. Mắt thấy diễn sinh thời không đã xem trở về, Groth rốt cục chết rồi. Thường uy cũng thở phào nhẹ nhõm, vật này không triệt để luyện chết, Thường Uy liền không yên lòng. Thực sự là quá nguy hiểm, là tất cả phiền phức bên trong. Đệ nhất danh sách cần giải quyết vấn đề. Luyện chết Grot, Thường Uy tâm rộng khí sảng. Này xem như là 10 năm qua lại một cái thành quả. Rất thỏa mãn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.